Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2341, gậy ông đập lưng ông. Cùng một nhóm người, chỉ cần là hồ ly, tổng sẽ lộ ra cái đuôi, bất luận người trên mặt che lấp nhiều ít phương diện cổ. Vẫn như cũ không cách nào che giấu ngươi vốn là bộ mặt thật sự. Diệp Thiên ý vị sâu xa cảm khái, một câu lấy, lạnh lẽo nghiêm túc ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại lão thái thái trên mặt. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, liền có thể giấu giếm được ta đôi mắt này. Ngươi bây giờ thành thật khai báo vấn đề, có lẽ còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung, lại sống thêm mấy năm. Hạ Thanh Giao nghẹn họng nhìn chân chối nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó mẫu thân, nhìn nhìn lại lão thái thái, ba người trên mặt thần sắc không giống nhau. Diệp Thiên là khí định thần nhàn, biến nặng thành nhẹ nhàng, tựa hồ hết thảy cục thế đều tại hắn trong khống chế. Mẫu thân Hạ Thúy Chi thì là bình tĩnh như thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lại hoặc là nói, chỉ là cái xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Chỉ có lão thái thái mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai mắt đỏ như máu, gắt gao chừng lấy Diệp Thiên. Nhìn nàng tư thế kia, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi giống như. Cái này khiến Hạ Thanh Giao càng mơ hồ. Tại nàng trong trí nhớ, những năm gần đây, lão thái thái đối nàng phi thường tốt, thì cùng nữ nhi ruột thịt giống như, thường xuyên cho nàng làm tốt ăn, đi ra ngoài du lịch khi trở về, sẽ còn cho nàng mang địa phương hàng mỹ nghệ. Năm đó nàng chỗ lấy lựa chọn thi vào Giang Thành Y khoa đại học, cũng là nghe theo lão thái thái đề nghị. Bao nhiêu năm rồi, lão thái thái đều lấy đoan trang yêu nhã hình tượng bày ra, chưa bao giờ lộ ra xem qua trước loại này nổi giận thần thái. Muốn không phải Hạ Thanh Giao đối Diệp Thiên có gần như sùng bái tuyệt đối tín nhiệm, nàng hội không chút do dự nhận định Diệp Thiên vừa mới ngôn luận thuần túy cũng là nói chuyện giật gân, hù dọa lão thái thái. Hạ Thúy Chi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hôm nay mời ta mẫu nữ hai người tới dùng cơm, chính là vì nhục nhã ta mẫu nữ hai người sao? Nhìn như vậy đến, ngươi tâm cũng cùng cái này ác ma một dạng ác độc âm hiểm. Uổng ta qua nhiều năm như vậy, còn đem ngươi trở thành muội muội đối đãi, ta thật sự là có mắt không tròng. Nhìn lầm người, lão thái thái vênh váo hung hăng hướng về phía Hạ Thúy Chi âm thanh nổi giận nói. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay kéo A Tuệ, nỗ lực đem A Tuệ mang về nhà. Không ngờ A Tuệ lại một thanh buông tay nàng ra, rất không kiên nhẫn bác bỏ nói. Mẹ, lão nhân gia ngươi có thể không phải trở thành ta bay lên đầu cành biến phượng hoàng chướng ngại vật nha, ta hiện tại đã là chủ nhân bên người tiểu mẫu cầu. Chủ nhân ra lệnh cho ta, cách xa hắn một chút, cũng không có phân phó ta theo ngươi về nhà. Ta phải bồi tại chủ nhân bên người, tùy ý chủ nhân sủng hạnh. Ngài muốn là không quen nhìn ta bộ này tư thái, ngài thì bản thân trở về. Ta đã sớm là người trưởng thành, chính ta sự tình không cần tìm ngươi quản. Lão thái thái mắt tối sầm lại, thân thể lắc vài cái, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, âm trầm ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm lão thái thái, âm thanh lạnh lùng nói: không muốn lại nói sang chuyện khác, ta vừa mới đã cho ngươi hồi tâm chuyển ý cơ hội, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết trân quý. Đã ngươi không trân quý, vậy cũng chớ oán niệm ta kéo xuống ngươi trên mặt từng tầng mặt nạ. Lão thái thái bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hướng về phía Diệp Thiên tức giận hừ nói: ngươi bớt ở chỗ này hù dọa ngươi. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể bởi vì ngươi vài câu giả thần giả quỷ nói nhảm liền lấy ngươi đảo đây. Tuệ ệ, cùng ta về nhà, Từ đó về sau, chúng ta cũng không tiếp tục cùng Hạ gia có bất kỳ lui tới. Chúng ta là tiểu môn tiểu hộ cùng khổ nhân, cao trèo không lên loại này bỉ ổi hạ lưu nhà giàu sang. Đang khi nói chuyện, lão thái thái lần nữa đem A Tuệ dìu dắt đứng lên. A Tuệ nhưng vẫn là một lại nhấn mạnh, không xa cùng với nàng về nhà. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Thúy Chi. A Di, ngài muốn là nếu không nói, vậy ta coi như ngài là ngầm thừa nhận ta vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Hạ Thúy Chi vẫn là không nói một lời. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hướng Từ Hạo Đông phân phó một tiếng. Từ cục, tùy đi chuẩn bị khảo người. Từ Hạo Đông mặt mũi tràn đầy mộng bức, không hiểu ra sao, nhưng Diệp Thiên lời nói, đối với hắn mà nói, cũng là không thể nghi ngờ thánh chỉ. Hắn cô dám cự tuyệt, chỉ có thể vô điều kiện chấp hành Diệp Thiên mệnh lệnh. Minh bạch. Từ Hạo Đông trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên hướng về lão thái thái bên này đi vào mấy bước. Mẹ con các ngươi, những năm gần đây, cùng Hạ gia mẫu nữ kết giao nguyên nhân là cái gì? Hạ gia ở chỗ này an cư lạc nghiệp về sau, mẹ con các ngươi cũng rất nhanh vào ở tại hai nàng sát vách. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Hạ Thanh Giao trợn mắt hốc mồm ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Nhưng trong lòng âm thầm nói thầm lấy, Diệp Thiên vừa mới nâng lên việc này, chính mình trước đó căn bản là không có nói với Diệp Thiên qua. Diệp Thiên đến tột cùng là từ chỗ nào biết được? Nha, ngươi là ai nha? Đại biểu cảnh sát tại tra án sao? Đây là cá nhân ta tự ẩn, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lại giả thuyết, ta lựa chọn từ lúc nào chuyển nhập cái tiểu khu này? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Lui 10.000 bước nói, cho dù ta là theo sát tại Hạ gia về sau, chuyển nhập cái tiểu khu này, mà lại thì đứng tại nhà nàng sát vách, cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì? Theo ta thấy, ngươi thuần túy cũng là ăn no căng không có chuyện làm. Cho nên bốn phía tản bộ trang bức khoe khoang, triển lãm ngươi tự cho là đúng chỗ bất phàm. Thực chỉ là chút không ra gì điêu trùng tiểu kỹ, cũng liền lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu nhi mức độ. Lúc này lão thái thái ngược lại bình tĩnh trở lại, không kiêu ngạo không tự ti, thong dong mà chống đỡ đáp lại Diệp Thiên. Hơn nữa còn là câu câu đều có lý bác bỏ Diệp Thiên nghi vấn. Diệp Thiên lắc đầu, thần sắc hắn so lão thái thái càng thêm chấn định. Ngươi làm như thế, đương nhiên sẽ không gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Quả thực cũng là một cái không chê vào đâu được mưu kế. Trên thực tế, ta lại biết, ngươi làm như vậy mục đích, chính là vì dễ dàng hơn, thân mật hơn tiếp cận Hạ gia. Xác thực nói, là tiếp cận Hạ Thúy Chi, bởi vì ngươi cần theo nàng cái này bên trong đạt được một khoản tiền lớn. Cầm lấy đi hoàn lại đánh bạc. 13 năm trước đây, lúc đó ngươi còn không có về hưu, lần kia nghỉ đông, ngươi đi casino, không nhịn được tiền tài phù hộ nghi ngờ, đi nhập sòng bạc ngầm, muốn ở trên chiếu bạc thử thời vận, nói không chừng thời cơ đến vận chuyển, còn có thể tại tuổi trên 50 thời điểm, đông sơn tái khởi, nhưng, rất đáng tiếc, hết thảy đều không thể như ngươi mong muốn. Ở trên chiếu bạc, ngươi thua sạch sẽ, thậm chí có thể nói thua chỉ còn lại có đồ lót. Muốn không phải tại sòng bạc, gặp gỡ ngươi năm đó bạn học cũ, chỉ sợ lúc đó phong vận vẫn còn ngươi, sẽ bị sòng bạc lão bản, thông qua lưới đen, bí mật bán cho Đông Á tiểu quốc thợ mỏ làm ích nô lệ. Ngươi bạn học cũ cho ngươi làm đảm bảo. Khẩn cầu sòng bạc lão bản có thể tha cho ngươi một cái mạng. Để ngươi cách mở sòng bạc, lấy cho vay hình thức, chậm rãi hoàn lại đánh bạc. Thế nhưng là, lấy ngươi năng lực, cho dù không ăn không uống, liên tục công tác 100 năm, cũng không trả nổi cái kia bút con số trên trời giống như nợ khoản. Nếu như ta không có nói sai lời nói, ngay từ đầu, ngươi thiếu sòng bạc 20 triệu, nhưng theo thời gian chuyển rời, tại lãi mẹ đẻ lãi con tác dụng dưới, cho đến ngày nay, ngươi thiếu sòng bạc nợ nần tiếp cận 2.500 triệu. Bạn học cũ trong lúc vô tình tiết lộ cho ngươi một cái bí mật. Nói là Hạ Thúy Chi rất đếm không hết tiền. Lại về sau, ngươi liền bắt đầu có mục đích tính tiếp cận Hạ Thúy Chi. Sau đó chính là thuê lại tại Hạ gia sát vách biệt thự. Về sau ngươi mới biết được, ngươi bạn học cũ thực cũng là sòng bạc lão bản một trong. Mà ngươi chẳng qua là trên tay bọn họ sử dụng quân cờ mà thôi. Nhưng, ván đã đóng thuyền, ngươi đã mất đường có thể lui. Chỉ có thể nghe lệnh của bọn họ. Bọn họ mục đích thì là thông qua tay ngươi cưỡng đoạt Hạ gia tài phú. Theo ngươi vừa lên chiếu bạc, ở giữa bọn họ đặt bẫy 2.500 triệu A. Tại cái này một chuỗi dài con số áp bách dưới, ngươi lại còn có thể thong dong yêu nhã sống đến bây giờ. Thật sự là không đơn giản. Từ Hạo Đông cùng Hạ Thanh Giao hai người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Hai người bọn họ tư duy vận chuyển hoàn toàn theo không kịp Diệp Thiên giảng thuật nội dung cốt truyện biến hóa. Lão thái thái vỗ tay, ung dung không vội cười nói, ngươi biên một cái vòng vòng đan sen, có cái mũi có mắt, mà lại logic tính, còn rất mạnh cố sự. Chỉ tiếc, cố sự cũng là cố sự, nó không phải thật sự. Trên thực tế, đời ta, căn bản là không có đi qua casino, cũng chưa từng trải qua chiếu bạc, càng không có tham dự qua đánh bạc. Ngươi cố sự rất đặc sắc, nhưng vẫn là không cách nào chứng minh ngươi trước đối với ta lên án. Cũng là thật, ngươi lúc trước nói những lời kia, ta tất cả đều lặng lẽ ghi lại đến, đem về làm bằng chứng trước tòa. Ta muốn kiện ngươi tại một ít người xúi dục dưới chỉ thị, ác ý chủ mưu phỉ báng trọng thương một cái vô tội thị dân. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, đặt ở trước mũi, hít sâu một cái nicotine mùi vị, dùng một loại rất khẳng định ngữ khí, gật đầu nói, ngươi đương nhiên không có đi qua casino, cũng chưa từng trải qua chiếu bạc, càng không có tham dự qua đánh bạc. A, cái này, thân là người ngoài cuộc Hạ Thanh Giao cùng Từ Hạo Đông hai người lần nữa cảm thấy não tử chập mạch, triệt để mộng, luôn miệng nói lão thái thái tham dự đánh bạc người là Diệp Thiên, mà lúc này, Diệp Thiên lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị lão thái thái không có tham dự qua đánh bạc, đây không phải trước sau mâu thuẫn, tự mình đánh mặt sao? Phạm phải rõ ràng như vậy logic tính sai lầm, cái này căn bản không phải Hiệp Thiên phong cách nha. Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn qua lão thái thái, từng chữ nói ra tiếp tục đáp lại nói, bởi vì ngươi năm đó căn bản là vô dụng sử dụng chính mình bản thân giấy chứng nhận tiến vào casino, cho nên ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng nói ngươi không có đi qua casino, cũng không có tham dự qua đánh bạc. Nếu như ta không có nói sai lời nói, ngươi dùng là một cái sản phụ giấy chứng nhận thân phận. Cái kia sản phụ bản thân sớm tại 25 năm trước cũng bởi vì sinh con chết tại trên bàn giải phẫu. Cái kia sản phụ tên là Tề Hương, lúc đó ngươi còn tại Thanh Dương khu bệnh viện công tác. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Hạ Thanh Giao không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Bởi vì, nàng biết Tề Hương cũng là Hàn Phỉ mẹ của nàng tên. Lão thái thái nhíu mày, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cũng không lên tiếng. Diệp Thiên lại nói, trên thực tế, cũng liền tại ngươi vì Tề Hương đỡ đẻ ngày đó, ngươi còn vì Hạ Thúy Chi đỡ đẻ. Hạ Thúy Chi tiểu nữ nhi, cũng tại ngày đó xuất sinh. Đó là ngươi cùng Hạ Thúy Chi nhân sinh quỹ tích lần thứ nhất phát sinh tiếp xúc. Lão thái thái lắc đầu liên tục, khịt mũi coi thường khinh bỉ nói, ta tuy nhiên đối ngươi ác ma này mang trong lòng hận ý, nhưng ta lại không thể không thừa nhận Ngươi biên cố sự thật rất đặc sắc, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đem chính mình thay vào ngươi cố sự bên trong nhân vật. Ta vẫn là câu nói kia, cố sự cũng là cố sự, vĩnh viễn không có khả năng chuyển hóa thành hiện thực. Tóm lại, lần này, ta nhất định muốn kiện ngươi. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận nào đó viện lệnh truyền đi. Trong miệng nói chuyện, lão thái thái quay người liền đi ra ngoài. Từ Hạo Đông khoát tay, ngăn lại lão thái thái đường đi. Không có Diệp Thiên phân phó, hắn cũng không dám tùy tiện đem lão thái thái còng lại. Không dùng chó cùng rứt dậu, ngươi cố sự, ta đều còn chưa nói xong đây. Diệp Thiên không chậm không nhanh thanh âm vang lên lần nữa, đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi mở bàn tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là một cái chip bồ lớn nhỏ. Toàn thân tròn trịa màu nâu viên thuốc, liếc một chút nhìn qua, giống như là sô-cô-la đậu, ý vị sâu xa hỏi, ngươi xem một chút đây là vật gì, lại đi cũng không muộn nha. Lão thái thái thần sắc, nhất thời biến đổi lớn, bạch bạch bạch. Liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, ấp úng vừa mừng vừa sợ run giọng nói, ngươi làm sao? Hắn làm sao cũng đem thứ này cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng ta cũng là người một đường? Nhìn thấy trước mắt một màn, làm cho Hạ Thanh Giao cùng Từ Hạo Đông hai người trăm bề không được giải, vò đầu bứt tai, hai người bọn họ mạch suy nghĩ triệt để sụp đổ, lại cũng vô lực suy nghĩ cục thế trước mắt. Hạ Thanh Giao thì lòng sinh lo lắng, nếu như Diệp Thiên cùng lão thái thái thật sự là người một đường, như vậy hai người này liên thủ, chính mình tài sản chỉ sợ cũng đến chắp tay nhường cho, chính mình cùng lão mụ tánh mạng chỉ sợ cũng đến chơi xong. Đây chính là có thể khống chế nhân thần hồn, làm cho người biết gì đều nói hết không giấu giếm, đậu khấu đan. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá lão thái thái, ta trước đó đã nhìn thấy ngươi đem thiên hương tán bỏ vào Hạ gia mẫu nữ cùng ta ba người chén rượu bên trong, loại này bí dược tan trong dịch thể, vô sắc vô vị, căn bản không phát hiện ra được. Tại tiến vào thể nội, sau một tiếng, liền sẽ phát tác, sau đó không giữ lại chút nào trả lời ngươi sách ra tất cả vấn đề. Đến thời điểm, ngươi nghĩ ra được Hạ Thúy chi thẻ ngân hàng mật mã, cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Lão thái thái tất cả vẻ lo lắng, tất cả đều tại thời khắc này hóa thành vui mừng. Không ngớt lời cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật sự là đem ta hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là sinh một đôi hiểu rõ thế sự ánh mắt, đến mức có thể thuộc như lòng bàn tay đem ta lai lịch một năm một mười nói ra. Không nghĩ tới, hai ta thế mà là người một nhà. Ai, lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà kém chút thì trở mặt. May mắn chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Hạ Thanh Giao một trái tim thì tại thời khắc này triệt để chìm đến đáy cốc. Cho dù là suy nghĩ nát óc, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà cùng lão thái thái là đồng bọn, mà lại hết lần này tới lần khác còn là mình đem Diệp Thiên mang về nhà. Buồn cười chính mình còn đần độn đem mẫu thân là ẩn hình phú hào sự tình báo cho Diệp Thiên, theo cục thế trước mắt, có thể nhìn ra được, Diệp Thiên đã sớm biết bí mật này. Nghĩ được như vậy, Hạ Thanh Giao hận không thể hung hăng cho mình mấy cái tát. Chính mình thật sự là quá ngu xuẩn. Lão mụ, ta có lỗi với ngươi. Hạ Thanh Giao nhỏ giọng nghẹn ngào hướng Hạ Thúy Chi biểu thị áy náy. Mà Hạ Thúy Chi thì thủy chung không nói một lời. Không nhìn thẳng Hạ Thanh Giao xin lỗi, lão thái thái không ngớt lời thở dài, ý vị sâu xa cảm khái. Ta còn tưởng rằng bạn học cũ sẽ không bao giờ lại quản ta chết sống. Không nghĩ tới Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà phái ngươi đi vào bên cạnh ta, giúp ta một chút sức lực. Nếu là hắn không cho ta đậu khấu đan, ta lần này còn thật không có sức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cho ta đậu khấu đan lúc từng nói qua, phàm là ở bên cạnh ta lấy ra đậu khấu đan người đều là người một nhà. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn đang gạt ta đây. Ha ha ha, sự thật chứng minh là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, thuận lợi lấy ra Hạ gia tài sản về sau, ta kế hoạch tại Đông Á mua cái đảo nhỏ, qua mấy năm tiêu diêu tự tại thời gian, không hỏi giang hồ sự tình, biển cả gửi quãng đời còn lại. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười làm lành, không ngớt lời xưng phải, đối lão thái thái sau này truy cứu, cấp cho đầy đủ khẳng định cùng hâm mộ. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng lần nữa lúc nói ngắn ngắn một câu, lại làm cho ban đầu vốn đã hết thảy đều kết thúc cục thế, lại sinh biến hóa. Lão thái thái lợi tốt cục thế, chuyển tiếp đột ngột, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.